Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Nói gì đi nữa, người có thể bị nhìn chúng làm người cân bằng này, coi như là trâu bò, đi, hôm nay không say không về. Tiểu Lữ cười ha ha, thật ra hắn có vẻ quan tâm IG, xem như là fan say mê robot. Vương Tranh cười, Tiểu Lữ nói như vậy, cũng tính không sai à. Uống rượu thì thôi đi, một hồi ta còn phải lái xe. Vương Tranh lắc đầu, tuy rằng cồn hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với thân thể hắn, nhưng mà lái xe sẽ không được uống rượu, đây là pháp luật, bạn học Vương hướng tới là khuôn mẫu yêu nước, tôn trọng pháp luật. Chà, Vương Tranh, ngươi một người chuyên chạy xe đạp tìm lấy cớ không uống rượu sao? Lúc này, một bạn học ăn mặc trang phục đơn giản đã đi tới, dáng người có hơi béo, chủ yếu là bụng rất lớn, Bàng Hiệt cũng là bạn học cùng lớp Vương Tranh suốt 3 năm trung học, quan hệ bình thường không có gì đặc biệt nhưng cũng không kém, thuộc loại gặp mặt thì có thể nói chuyện vài câu. Con cua, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi thi đậu vào trường công Tân Bắc, học ở đại học trọng điểm thì có cảm giác như thế nào? Vương Tranh cười, kêu thẳng ngoại hiệu, ngươi hỏi cảm giác của ta, thật không tốt, chân tướng không tưởng tượng nổi. Tỷ lệ nam nữ 50 so với 1:50 đầu sói mới có một cô gái, càng phiền là Tân Bắc là chế độ nội trú, một tháng mới cho phép rời trường 3 ngày. Không phải rất tốt sao, có thể chuyên tâm để ý vào việc học tập, lại đề cập đến khoa học kỹ thuật mới nhất, không dùng chế độ nội trú, học thuật không cẩn thận sẽ bị chôn đi mất. Tiểu Lữ ha ha cười, tốt cọng lông, người đi vào ở 1 năm nhìn xem, biết bi ai nhất là cái gì sao? Không cái gì bằng 50 so với 1, ở Tân Bắc một đầu heo mẹ, đều có thể là nữ thần. Bàng Hiệt lắc đầu, điện thoại đưa ra bảng xếp hạng hoa hậu giảng đường trong học viện của bọn họ, xếp top 10 coi như không tệ, bắt đầu từ vị trí thứ 11 thì. Bà mẹ nó, cô gái đứng thứ 15 mang kính mắt dày đặc này trông âm trầm là chuyện gì thế? Cô gái đứng thứ 16 điển hình là mắt cá chết, như thế này cũng có thể vào bảng xếp hạng. Các huynh đệ, cái gì cũng đừng nói nữa, bạn gái A, chạy nhanh giới thiệu một người bạn gái cho ta. Cút, chẳng qua là ngươi nhất thời thống khổ, chờ ngươi tốt nghiệp đi ra ngoài, một câu lão tử là sinh viên loại giỏi của Tân Bắc, dạng người đẹp gì không thể có. Các loại yêu thương nhung nhớ, chỉ sợ ngươi chọn lựa đến mắt viễn thị. Ngươi mới cần cút, lão tử sẽ hoa mắt sao? Toàn bộ thu hết không phải là ok hay sao? Một phen cãi nhau ầm ĩ. Uống rượu, tiểu lượng của Tiểu Lữ khá tốt, xem như là kẻ xưng hùng trong đế quốc rượu bia, tự nhiên thích một ngụm này. Vương Tranh vẫn là lắc đầu. Cao hứng là cao hứng, ta thật sự lái xe, không thể uống. Mẹ kiếp, ngươi nổ rồi, đạp xe đạp còn sợ say rượu. Không phải xe đạp, Vương Tranh lắc đầu, nói. Chẳng lẽ là xe máy? Không sai a, thăng cấp. Bàng Hiệt bản thân không xấu, nhưng có điểm thích giả nai, châm chọt chỗ yếu sở đoản của người khác là sở thích nhỏ của hắn, xem như chỉ số thông minh cao, tính tình hay cổ quái đi. Cũng không phải, là xe bay. Cái gì, tên nhóc nhà ngươi có xe bay? Không là chúng giải thưởng lớn đó chứ? Xem như là thế đi. Vương Tranh cười, vãi cả làng, cả đời lão tử mua xổ số chưa từng mua lần nào dưới 10 đồng tiền, nói, là loại xe gì? Thương hiệu gì? Đúng rồi, Vương Tranh, ngươi thi vào trường học nào? Bàng Hiệt, góc truyện audio.com, là cái người chỉ sống ở bên trong thế giới của mình, rất ít tiếp xúc tin tức không có quan hệ gì với hắn, cũng bởi vì tính tình thuần túy như vậy, hắn mới có thể thi đậu vào đại học trọng điểm. Tiểu Lữ vui vẻ, ngươi còn không biết à? Vương Tranh hắn cùng nữ thần Tử Tô đều giống nhau, cùng vào học viện chiến thần. Đúng lúc này, một đám người đi tới, cũng là Dịch Tây Tư bọn họ từ lầu 3 xuống dưới. Cũng chỉ có 7 người, nhưng mà một khi bọn họ lộ diện, không khí đang nhiệt liệt nháy mắt có điểm trầm thấp, nguyên bản nói chuyện lớn tiếng, biến thành khe khẽ nói nhỏ. 1.5 năm trước đó, mọi người vẫn là quan hệ bạn học cùng ngồi cùng ăn. Mà hiện tại, đã là giai cấp trên trời cùng dưới đất, cho dù là tụ hội bạn học cũng rất khó nhìn thẳng nhau. Dịch Tây Tư cười nhẹ, nghiêng đầu thấp giọng cười nói. Cho nên nói, chúng ta vài người ở lầu 3 là tốt rồi, làm gì xuống dưới phá hư không khí của người ta. Bầu không khí này cũng không phải ngươi hay ta có thể dung nhập vào. Một bên phát ra âm thanh cười nhẹ nhàng, có vẻ cao cao tại thượng. Ai biểu mặt mũi của ngươi không đủ lớn, mời không được Diệp Hoa Khôi, đành phải để chúng ta đích thân ra trận. Một người thản nhiên nói, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Diệp Tử Tô. Tôn Văn Lễ cũng không phải cùng cấp với đám người Vương Tranh, mà là học trưởng cao hơn một khối, cũng là nhân vật lừng danh ở Thự Quang, hắn sinh ra trong nhà họ Tôn, so với OMG, cũng sẽ không kém bao nhiêu, chỉ có điều nếu so với Diệp Tử Tô, trên hắn còn có 3 anh trai 2 chị gái, dưới còn có 2 em trai và 1 em gái. Bên cạnh Vương Tranh cười, đối với Bàng Hiệt cùng Tiểu Lữ nói, không là cái gì xe xịn, xe bay Polier. Trả lời vấn đề của Bàng Hiệt, giọng Vương Tranh cũng không lớn, nhưng mà vào lúc mọi người đều đè nặng cổ họng nói chuyện liền có vẻ có điểm chói tai. Dịch Tây Tư hơi nhíu chân mày, sau đó là cười. Ha ha, không phải ta không đủ mặt mũi, là Diệp Hoa Khôi rất đặc biệt, nàng ngồi xe bay Polier của vị bạn học Vương Tranh để đến đây, đúng rồi, nếu mọi người có xem tin tức mà nói, hẳn là biết vị bạn học Vương Tranh này chính là đội trưởng IG hệ mặt trời. Polier, đây là thương hiệu cùi bắp gì? Vài kẻ thành đạt tao nhã cười, Tôn Văn Lễ lại trực tiếp hướng về phía Vương Tranh nói. Nói như vậy, ngươi rất lợi hại. Đội trưởng IG hệ mặt trời, đây là đại biểu hệ mặt trời của chúng ta a, năng lực đánh đấm được bao nhiêu? Nếu không cùng bảo tiêu của ta thử xem, Vương Tranh mỉm cười, còn tạm được đi thử xem thì thôi. Yên tâm, ta sẽ để cho hắn nhẹ tay. Tôn Văn Lễ rất rõ ràng, là châm chích Vương Tranh, Tôn Văn Lễ theo đuổi Diệp Tử Tô, nhưng mà Diệp Tử Tô một lần đều không có để ý qua lời mời của hắn, lúc này nghe được Dịch Tây Tư nói Diệp Tử Tô ngồi xe Vương Tranh, quả thực chính là đang nói hắn không có bản lĩnh bằng Vương Tranh, cái gì mà đội trưởng IG, không phải là một tên lính đầu to hay sao? Một bên Tiểu Lữ cùng Bàng Hiệt đã sớm trợn tròn mắt, Bàng Hiệt phản ứng rõ ràng chậm lụt kéo Tiểu Lữ thấp giọng hỏi. Nữ thần Tử Tô là ngồi xe Vương Tranh đến đây sao? Bọn họ có quan hệ gì nào? Làm sao ta biết được ta ít đô la thăng A còn phần trăm ta cũng muốn biết, không phải là gần quan được ban lộc đó chứ, đây chính là muốn nghịch thiên. Tiểu Lữ bỏ Bàng Hiệt ra, hiện tại trọng điểm không phải chuyện này được không, Tôn học trưởng đây là tiết tấu muốn. Góc truyện audio.com, đánh ngay mặt Vương Tranh A, cách chương.